mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Bệnh viện 11, canh 5, lần đầu tiên dị năng sử xuất đến, bất quá năng lượng nắm chắc không tốt, liền đem chỉ dũ thuật thi ra một chút liền chặt đứt. Nàng nhất thời khẩn trương đứng lên, có chút vô thố xem Trương Duyệt, không quan hệ, lại đến chính là, đại gia lần đầu tiên đều không sai biệt lắm là như vậy. Nhiều sử dụng vài lần thuần thục thì tốt rồi, Trương Duyệt an ủi nàng nói có nàng cổ vũ. Bác sĩ hít sâu vài cái tay lại tiếp tục, lần thứ hai cũng không phải tốt lắm, bất quá so với lần đầu tiên tốt hơn nhiều. Lục sắc mang theo lóe ra lại không chói mắt tinh quang. Nó đại biểu cho sinh cơ, chậm rãi theo bác sĩ trong tay bay tới Trung Vân còn đang chảy huyết hạ thể chỗ. Chẳng sợ nàng phóng ra trì dũ thuật không phải tốt lắm. Kia nguyên bản còn tại tiếp tục chảy huyết tốc độ lại rõ ràng biến thong thả. Hữu hiệu, nàng quả nhiên là thật chữa khỏi hệ dị năng giả, làm nhân chứng mấy người phụ nhân. Nhìn đến, nhất thời vui sướng kêu lên, nhìn đến này hiệu quả, bác sĩ rốt cục có tin tưởng, nàng lại sử dụng dị năng, càng nhiều lục ánh sáng màu mang xuất hiện, sau đó phiếu phiêu hướng Trung Vân trên người, lúc này đây huyết rốt cục bị hoàn toàn ngăn lại, không đổ máu, là thật không đổ máu, lão bà, người được cứu trợ cho dịch kích động lệ mãn doanh tròng. Trung Vân vấn đề đã không lớn. Bác sĩ đem nàng sinh sản hoàn đến tiếp sau công việc toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Sau đó cùng cho dịch cùng nhau giúp nàng mặc xong quần áo. Có thế này đi đến Trương Duyệt trước mặt đi cảm tạ nói. Tiểu cô nương, thật là tạ ơn ngươi. Bằng không ta sẽ bị bọn họ trở thành quái vật xử lý rớt. Ta gọi Vương Tĩnh, ngươi đâu? Ta gọi Trương Duyệt. Trương Duyệt vuốt cằm cười, nói thẳng nói. Ngươi cũng đừng tạ sớm như vậy, ta giúp ngươi là có mục đích. Vương Tĩnh sửng sốt. Ngươi có cái gì mục đích? Mục đích của ta rất đơn giản, muốn ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, gia nhập của các ngươi đội ngũ. Không thành vấn đề nha, này tính mục đích nhưng là gia nhập chúng ta đội ngũ sau là không thể làm phản. Bằng không ta sẽ cho ngươi hối hận sống ở trên đời này, Vương Tĩnh còn tưởng rằng nàng ở đùa. Theo nàng Trương Duyệt chính là cái thiện lương trẻ tuổi cô nương. Nhưng là làm nàng nhìn đến Trương Duyệt vẻ mặt rất là nghiêm túc. Nhất thời thu liễm thần sắc, sau đó chính xác xem nàng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ý tứ chính là cho ngươi thượng chúng ta thuyền a. Hơn nữa là không lên cũng phải thượng cái loại này. Nếu không ngươi hôm nay cũng đừng tưởng bước ra này phòng giải phẫu nửa bước. Trương Duyệt cười. Hi hi hồi nàng. Phía trước làm nhiều như vậy bất quá là vì chăn đệm. Hiện tại mới là nàng chân chính mục đích, bằng không nàng tài mặc kệ nàng chết sống đâu. Ngươi, nguyên lai là có bắt buộc tính, nghe qua có chút giống hắc đạo dường như, Vương Tĩnh không biết nên hỉ vẫn là yêu hảo. Trương Duyệt lại cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu, sẽ không cho ngươi giúp chúng ta làm gì thương thiên hại lý chuyện. Không tin trong lời nói ngươi có thể hỏi cho dịch. Hắn ở ta trước kia công ty làm tổ trưởng, bao nhiêu có chút hiểu biết ta làm người, bất quá đâu. Ta có cửu oán nhân a, về sau nói không chừng còn có đối lập cạnh tranh thế lực. Muốn là bọn hắn phát hiện ngươi là cái hy hữu dị năng giả. Cho ngươi gia nhập bọn họ trong lời nói ta chẳng phải là thực mệt. Cho nên, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Nghe xong nàng lời nói này, đối với nàng bắt buộc tình yêu cầu đổ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Vương Tĩnh thâm thở dài một hơi, có chút huề oải trả lời, minh bạch, ta gia nhập nếu không gia nhập cũng chỉ có tử. Nàng còn có thể có khác lựa chọn, hiện tại liên tang thi đều có, nàng cũng sẽ không cảm thấy giết người vẫn là phạm pháp. Liên tính là phạm pháp cũng không có pháp luật có thể ước thúc được. Những người khác không nghĩ tới sự tình hội diễn biến thành như vậy. Xem các nàng sửng sốt không CV by Lovely Day không? Hết chương.